Công đức ấn, chương 290, dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma tàn chi rời đi về sau, chung quanh xương đỏ nhanh chóng tán đi, cái kia khí huyết đối với thân thể ảnh hưởng cũng dần dần biến mất. Tô Lâm An lúc trước thần thức đều không thể nhìn thấu xương đỏ, tìm không thấy đường ra, hiện tại nàng phát hiện nàng đang nằm tại một cái hố sâu bên trong, mà cách đó không xa cái kia băng mãng chính cuộn trong đó mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng. Vị trí băng mãng khẳng định biết nơi này quỷ dị chỗ cho nên mới chết sống đều không tiến vào. Tô Lâm An hiện tại không rảnh quản băng mãng, nàng nhìn một chút bốn phía, không có huyết khí ảnh hưởng, Mục Cẩm Vân băng điêu lại không hòa tan, hắn trên người bây giờ vẫn như cũ có một tầng băng xương, cũng đổ trong đó không nhúc nhích, duy trì dùng kiếm đâm chính mình ngực tư thế. Tô Lâm An tâm tình có chút nặng nề. Nàng trước kia luôn luôn biết hắn đang diễn trò, sẽ không tin tưởng hắn làm ra những cái kia si tình cử động, mà lần này, nàng có chút dao động. Mục Cẩm Vân có thể tại thiên ma khí huyết ảnh hưởng dưới diễn kịch sao? Nàng không biết, Tô Lâm An đi qua, đem Mục Cẩm Vân đỡ lên, tầm mắt của nàng rơi vào hắn tâm khẩu chỗ, nhìn chằm chằm hắn vị trí trái tim phệ tâm cổ. Thanh thủy trấn bên ngoài, nàng lần đầu tiên trông thấy Mục Cẩm Vân thời điểm, liền biết trong lòng của hắn loại một cái phệ tâm cổ, mà bây giờ cái kia phệ tâm cổ gần như thành thục, tuy rằng tu vi của hắn cao hơn nàng, nguyên thần cũng không thể so nàng yếu, nhưng bởi vì phệ tâm cổ cuối cùng tâm kiếp là nàng, vì lẽ đó, nàng vẫn như cũ có khả năng thấy rõ ràng cái kia cổ trùng. Giờ phút này, cổ trùng vẫn như cũ còn sống, giống như là một viên hồng ngọc tại trong lồng ngực của hắn nhảy lên. Một kiếm kia cũng không có đả thương được phệ tâm cổ. Nàng có khả năng cảm giác được phệ tâm cổ cũng đang nhìn nàng. Nàng là nó con mồi, mà Mục Cẩm Vân tựa hồ lại cùng nó đối kháng. Tô Lâm An tâm tình lúc này có chút khó có thể hình dung, nàng không phá nổi tầng này băng, tự nhiên cũng không gây thương tổn được Mục Cẩm Vân. Thế là nàng cau mày rời đi, chờ đi một đoạn đường về sau, vẫn là vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng không rõ ràng, nếu như lúc này mình có thể phá vỡ tầng băng, nàng có thể hay không giống như trước đồng dạng kiên định quả quyết xuống tay với hắn. May mắn nàng không phá nổi, vì lẽ đó trước mắt nàng không cần lựa chọn. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An nhanh chân đi về phía trước, nàng đã thấy, phía trước cách đó không xa liền có một mảnh ngưng băng hoa. Có hoa địa phương, khẳng định cũng có ngưng băng diệp giấu kín trong đó. Một bên đi lên phía trước Tô Lâm An một bên dùng thần thức bao phủ vũ thương cho thanh thủy trấn người báo bình an. Chấm, đa tạ các vị tương trợ, ta đã thoát khỏi nguy hiểm. Nói chuyện thời điểm Tô Lâm An thanh âm là trước nay chưa từng có ôn nhu, nàng rất cảm kích những người này, là bọn họ hy sinh chính mình thọ nguyên cứu nàng ở trong cơn nguy khốn. Nòng nọc hòa nói nó không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy niệm lực. Tô Lâm An lại làm sao nghĩ đến, nàng không giao nhận ra như vậy một chút điểm, lại thu hoạch nhiều như vậy. Năm đó làm việc thiện bất quá là bị ép, chỉ là vì tích lũy một chút công đức ánh sáng xanh lục mà như vậy một chút thiện ý hạt giống, trong mấy năm nay, đã tại Thanh Thủy Trấn trưởng thành một viên xanh tươi tốt đại thụ che trời. Nó không chỉ vì Thanh Thủy Trấn che đậy mưa gió, cũng bảo vệ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ, từ nay về sau, nàng sẽ đem hết toàn lực thủ hộ Thanh Thủy Trấn, đem nơi đó xem như Phượng Tê Sơn đồng dạng ra. Thanh Thủy Trấn người luôn luôn lo lắng chờ ở tại chỗ. Bọn họ không biết La Bạc Đại Tiên đến cùng thế nào, không biết mình có hay không giúp một tay, cứ như vậy đứng đại khái thời gian một nén hương, bọn họ rốt cục chờ đến La Bạc Đại Tiên thanh âm kia rơi xuống về sau toàn bộ trên trấn bỗng nhiên vang lên một mảnh reo hò. Có khách sạn lầu hai người xuất ra pháo đốt nổ bịch bịch bịch vang. Còn có người gõ lên chiêng đồng, đi đường phố vọt ngõ hẻm hô. La Bạc Đại Tiên an toàn rồi. Càng nhiều người tuôn hướng trong trấn tâm La Bạc Miếu, muốn đi nơi đó bên trên một nén hương. Quán trà lão bản luôn luôn nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, hắn dùng mu bàn tay trà sát một chút nước mắt, tiếp lấy xông về trong miếu đem ngã xuống đất lư hương nhặt lên một lần nữa dọn xong, những cái kia thiêu đoạn cao hương cũng bị hắn trực tiếp lấy đi, cũng không bỏ được vứt, hắn đem đoạn hương nhét vào chữ vật pháp bảo bên trong lại đổi mới rồi hương đi ra, còn chưa kịp đốt đâu, liền nghe được một tiếng giống. Chậm rãi, đầu này hương ta đến thiêu. Vậy nhưng không phải do ngươi ta đến. Vì tranh đầu hương, một đám người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, đều nhanh mở lôi đài tỉ võ. Lúc trước Sở Gia thiếu niên thân hình nhanh nhẹn, hắn vèo một cái tiến vào trong miếu tay tìm tòi thi triển cách không thủ vật đem nguyên quán trà lão bản hiện tại thủ miếu trong tay người hương trực tiếp bắt đến trong tay mình. Hắn cười hì hì nói, ta đến, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa một cái thanh âm uy nghiêm nói. Chờ một chút, thiếu niên thân thể run lên, nháy mắt sụp đổ mặt ủy ủy khuất khuất phủi xuống khóe miệng dù bất mãn trong lòng cũng không dám lại đốt trong tay hương. Người bên ngoài lời nói hắn đều có thể không để ý tới, có thể hắn nghe được bên ngoài người nói chuyện thanh âm, không dám trang không nghe thấy. Thiếu niên xoay người, cúi đầu xem chân Tiêm Nhi, bất đắc dĩ hô một tiếng. Tổ gia gia, người tới chính là Sở gia gia chủ, cũng chính là Sở Tài Nguyên gia gia. Thiếu niên đưa trong tay hương đưa tới, cung cung kính kính nói. Tổ gia gia, ngài đến, đã thấy Sở gia gia chủ khoát khoát tay, hắn nghiêng người đứng ra, khom lưng thỏ tay đem ngoài miếu lão thái cho đón vào. Kể từ linh khí dư giả về sau, Thanh Thủy Trấn tuyệt đại đa số người cũng bắt đầu tu luyện, nhưng cũng có chút người bởi vì tuổi tác quá lớn rất khó nhập môn, chỉ bất quá linh khí nồng đậm cũng sẽ để các lão nhân thể cốt biến tốt, tuy vô pháp tu luyện nhiều về cái hơn 10-20 năm lại là không có vấn đề gì. Cửa lão thái tóc trắng phơ, trên mặt làn da nổi lên nếp may còn có rất nhiều điểm lấm tấm, đi trên đường run rẩy, nhìn 10 phần già nua. Nàng trên cổ tay còn kéo một cái giỏ rau, bên trong còn vắng vẻ, cái gì đều không trang. Thiếu niên sửng sốt một chút, đây là vừa mới tại bên ngoài dự định mua thức ăn lão bà Vân nãi nãi. Nàng lúc trước nhìn xem cũng không có như thế lão, rõ ràng còn rất tinh thần kiện khang a, 10 năm thọ nguyên đối cái khác người mà nói không nhiều, có thể đối tuyệt không tu luyện lão thái tới nói, đã có cũng đủ lớn ảnh hưởng. Thiếu niên ánh mắt chua chua, hắn bước nhanh đi qua, nói. Vân nãi nãi, này đầu cột hương đến lượt ngươi đến bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nãi nãi ha ha cười, nàng há miệng thời điểm miệng bên trong răng cửa đều lắc ung dung, một bộ lập tức liền muốn đến rơi xuống bộ dáng. Vân lão thái cười híp mắt nói. Tạ ơn a, lần này, lại không người đoạt đầu này hương, tất cả mọi người cam tâm tình nguyện cho lão thái nhường đường. Nàng đi đến La Bạc Đại Tiên pho tượng trước cung cung kính kính đốt hương, cũng ưng thuận tâm nguyện. La Bạc Đại Tiên, ngài không có việc gì liền tốt. Về sau nhà ta cái kia lớn cháu trai, hy vọng ngài nhiều hơn chiếu cố nha. Tuy rằng lập tức trở nên già hơn, có thể nàng một chút không hối hận, xuyên vào đầu hương sau ha ha cười, kết quả vốn là lung la lung lay răng lại rớt mấy khỏa, nàng cũng lơ đễnh, xong những cái kia quan tâm nàng có người nói. Bà già này hôm nay rất cao hứng, đi, xin mọi người đi uống rượu. Có khả năng trợ giúp cho La Bạc Đại Tiên liền tốt. Bọn họ đều không hối hận, Nam Ly gia tổ trạch Nam Ly Nguyệt bọn họ cũng nghe đến La Bạc Đại Tiên thanh âm. Lúc trước tiếng nói đặc biệt nghiêm túc nàng còn không có nghe ra cái gì, bây giờ thanh âm ôn nhu xuống, Nam Ly Nguyệt đan hỏa đều không khống chế tốt, suýt nữa nổ lô. Thanh âm kia, là trong lòng nàng tiên linh thanh âm a, Nam Ly Nguyệt về sau biết tiên linh cũng không phải là nguyên bản tiên linh, nhưng ở trong nội tâm nàng, tiên linh chính là nàng tiên linh, là cứu vớt nàng cùng Nam Ly ra tiên linh. Đã từng, chỉ có một mình nàng có thể nghe được tiên linh thanh âm, là lấy nàng đối với tiên linh thanh âm đặc biệt quen thuộc, bây giờ Nam Ly Nguyệt có thể xác định cái kia tiếng nói cùng tiên linh giống nhau như đúc. Nam Ly Nguyệt tâm tình kích động, chẳng lẽ lại, La Bạc Đại Tiên chính là nàng tiên linh An An? Là, năm đó tiên linh giải nàng độc trong người chính là mang theo nàng đi một chuyến Thanh Thủy Trấn. Nàng như thế nào trước kia liền không nghĩ tới đâu? Nam Ly Nguyệt vô cùng may mắn vừa rồi chính mình dâng ra thọ nguyên, nàng đến giúp La Bạc Đại Tiên, La Bạc Đại Tiên vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu không thì, nàng cũng đi một chuyến Thanh Thủy Trấn, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến La Bạc Đại Tiên, xác định một chút thân phận của nàng. Phải là La Bạc Đại Tiên bị thương, nàng hiện tại nhất định có thể giúp một tay. Tổ trạch thổi qua đi cũng không tốn quá nhiều thời gian, Nam Ly Nguyệt liền đan đều không luyện, nàng thu hỏa chạy tới cùng Liễu Loạn Ngữ cùng các đệ tử thương lượng đi ra ngoài, nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi qua Thanh Thủy Trấn. Mà Tô Lâm An đối với phản ứng của mọi người đều hoàn toàn không biết gì cả, thời khắc này nàng đã phát hiện một mảnh dấu ở trong bụi hoa ngưng băng diệp cách chương.